Chương 1621, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 12 cái hoàng tử trước sau tuyên bố bọn hắn là đại ngụy tân quân, cái này khiến tam tướng thế gia cùng 71 hoàng tử rốt cuộc không lo được chờ thư viện bên kia đáp lại, lập tức đăng cơ la mở hoàng, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, 71 hoàng tử mới thật sự là thiên tử, còn lại danh hiệu đế giả đều là phản nghịch, để thế lực khắp nơi xuất binh trinh phạt những này phản nghịch. Chỉ là các nơi thế lực đều bảo trì quỷ dị trầm mặc. Bởi vì hiện tại tất cả quan gia thế lực đều lợi dụng chính mình con đường biết rõ kính đô thay đổi, biết rõ đại ngụy thiên tử không có chết, biết rõ tam tướng thế gia phản loạn cũng không có thành công đoạt được thông thiên kính. Không có thông thiên kính tân quân, căn bản không thể xưng là đại ngụy thiên tử. Thế lực khắp nơi hiện tại cảm thấy không biết làm thế nào, liền nghi loan ti cái này cường lực cơ cấu, cũng không biết nghe ai phù hợp nghi loan ti vốn chính là từ đại ngụy các đại phái hệ tạo thành. Bọn hắn võ giả tu sĩ cũng tới từ khác biệt phe phái, hiện tại quan gia gần như tê liệt, toàn bộ nghi loan ti liền ở vào một loại mê mang trạng thái, chỉ có thể dựa vào quán tính để duy trì bản địa trị an. Nhưng loại tình huống này, hiển nhiên không cách nào kéo dài. Đạo chủ bọn họ lại đang nghĩ cái gì, chỉ cần có chút kiến thức người đều biết rõ, bảy đại đạo chủ là đại ngụy thiên tử bổ nhiệm, trừ Chu Phàm bên ngoài, còn lại sáu đại đạo chủ đều cùng phe phái một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Hiện tại phe phái cũng chưa hẳn có thế chỉ huy được cái này sáu cái đạo chủ. Mà còn đạo chủ đối đạo vực khống chế cũng không tính kiên cố. Thời kỳ Thái Bình, các châu đối đạo chủ mệnh lệnh đương nhiên sẽ không vi phạm. Thế nhưng hiện tại kính đô kịch biến, đạo chủ mệnh lệnh cũng chưa chắc hữu dụng. Đạo chủ bọn họ đoán chừng đều đang nghĩ pháp để các châu nghe lệnh của bọn hắn. Nhưng có thể tạo được nhiều ít hiệu quả, đạo chủ bọn họ trong lòng cũng không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao mỗi châu mỗi huyện thế gia, thư viện, đại Phật tự những thế lực này cây lớn dễ sâu, muốn chân chính khống chế các châu tất cả huyện, lại nói thế nào đơn giản. Thế ra, thư viện, đại Phật tự những thế lực này đồng dạng có riêng phần mi nhờ phiền phức, bọn hắn QNZ rất khó đem tất cả châu huyện khống chế lại. Đại ngụy rất nhiều nơi từ trước đến nay là thế lực khắp nơi xen lẫn chi địa. Từng cái tà ác tổ chức QNZ sinh động, đủ loại sự tình hội tụ vào một chỗ. Các hoàng tử tự lập làm hoàng, giống như một đốm lửa, có thể dùng kính đô kịch biến hỏa hướng đại ngụy các nơi lan tràn, càng đốt càng mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, ai cũng không biết đại ngụy cái này cường đại quốc gia, sẽ trượt hướng cái dạng gì vực sâu. Kính đô bên trong thư viện, tiểu Phật tự, nghi loan ti tổng phủ đều là trầm mặt xuống. Hiện tại không cần cân nhở ả cờ có đồng ý hay không 71 hoàng tử trở thành tân quân vấn đề, thiên hạ đều loạn. Liền tính bọn hắn ủng hộ 71 hoàng tử trở thành tân quân, QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa. Đạo chủ chưa chắc sẽ nghe bọn hắn, các hoàng tử càng là sẽ không bỏ rơi, còn có đại ngụy thế lực khắp nơi cũng chưa hẳn sẽ tán đồng. Mà còn bọn hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì các phương tin tức tụ đến, tam tướng thế gia đã bắt đầu tranh đoạt các cấp nghi loan ti quyền khống chế, thư viện, nghi loan ti tổng phủ chỉ có thể nghi ca cờ hờ phản kích. Cũng không thể để nghi loan ti rơi vào tam tướng trong tay. Chỉ là càng làm cho đại ngụy tất cả thế lực kinh hoàng tin tức lần nữa truyền đến. Tây Lương cùng Đông Việt hai quốc nói đại ngụy làm trái lời hứa, hướng về đại ngụy phái ra quân đội muốn đòi một lời giải thích. Tất cả thế lực đều hiểu, Tây Lương cùng Đông Việt đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tây Lương cùng Đông Việt hai quốc biết rõ dạng này quân đội động tĩnh, khẳng định không thể gạt được đại ngụy đám thám tử điều tra. Vì lẽ đó bọn hắn lần này xuất binh quang minh chính đại, không có tờ kích gì tứ. Mà tiếp giáp Tây Lương Hàn Bắc Đạo cùng lân cận Đông Việt Thương Đông Đạo đứng núi chịu sào. Đây nhất định là tam tướng xui khiến Tây Lương cùng Đông Việt làm như vậy, trần trừng lạnh mặt nói. Vô luận là Chu Phàm hay là Thương Đông Đạo Chu Tống tinh thần đều là xuất từ thư viện, để Tây Lương, Đông Việt hai quốc xuất binh, vậy liền có thể đem Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo kéo vào vũng bùn bên trong. Chuyện này đối với thư viện đến nói là rất bất lợi cục diện, bọn hắn mất đi hai đại giúp đỡ. Nhưng Trần Trừng phẫn nộ không hề chỉ là điểm ấy, mà là làm như vậy Hàn Bắc, Thương Đông hai đạo sẽ chết rất nhiều người. Hiện tại tam tướng thế gia quả thực không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt có thể nói. Liên tính không có tam tướng xui khiến, Tây Lương cùng Đông Việt QNZ sẽ không bỏ rơi dạng này cơ hội. Tuệ Nguyên nói, Trần Trừng có chút trầm mặc, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tuệ Nguyên lời nói là có đạo lý, Tây Lương cùng Đông Việt đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. để Chu Phàm cùng Tống Tinh Thần làm tốt chuẩn bị nên chiến. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, Kính Đô cùng cái khác đạo chỉ sợ là không cách nào chi viện bọn hắn. Một đạo chiến một quốc, cái này nghe căn bản không có phần thắng. Chu Phàm nhận được tin tức lúc, hắn liền không có lại lưu tại Kính Đô hoang dã bên ngoài chờ đợi cơ hội, mà là đợi đến đêm tối thời gian tiềm nhập Kính Đô, trở lại thư viện. Lợi dụng thư viện truyền tống trận pháp, truyền tống ra một khoảng cách lớn, bắt đầu hướng Hàn Bắc Đạo chạy trở về. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, hắn đều muốn về Hàn Bắc Đạo đi. Hắn lợi dụng truyền tống trận pháp trước đó, trả hướng ở xa Hàn Bắc Đạo thành đạo chủ phủ Đỗ Nê đám người phát ra đạo chủ lệnh, hiệu triệu Ba Châu chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Tây Lương muốn xâm lấn, chỉ có theo Hắc Thủy Đô hộ phủ biên cảnh tới, vì lẽ đó Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể hay không giữ vững, cực kỳ trọng yếu. Vấn đề nhất là nghiêm trọng là Hắc Thủy Đô hộ phủ hiện tại lại không có Hắc Thủy Đại Đô hộ tiền nhiệm Hắc Thủy Đại Đô hộ là Chíu Thâm Thâm từ nhiệm không đến bao lâu. Quan gia bên này một mực không có an bài phù hợp nhân tuyển. Chu Phàm để Trương Lý Tiểu Hồ cùng Ôn Hiểu hai cái mang người tiến đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, toàn diện tiếp quản Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ. Chỉ là Chu Phàm gấp rút lên đường ngày đầu tiên, hắn lại theo thư viện nơi đó thu đến một cái tin tức liên quan tới hắn. Kính Cung Tam tướng lợi dụng 71 hoàng tử cái này tân quân phát ra một đạo ý chỉ, nói hắn phạm thượng làm loạn, hủy bỏ hắn Hàn Bắc Đạo chủ thân phận. Chu Phàm trong nội tâm một trận nổi nóng. Hắn cùng Hàn Bắc Đạo chủ phủ Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, rất nhanh liền làm ra phản kích. Để Hàn Bắc Đạo chủ phủ lần nữa phát ra đạo chủ lệnh, nói tam tướng thế gia cùng 71 hoàng tử mưu đồ làm loạn, cầm tu đại ngụy thiên tử. Hàn Bắc Đạo chủ phủ kiên quyết không thừa nhận 71 hoàng tử cái này ngụy đế thân phận, Hàn Bắc Đạo chủ phủ chỉ trung thành với bị cầm tu đại ngụy thiên tử. Cứ như vậy, Hàn Bắc Đạo Ba Châu liền có chút lâm vào trong hỗn loạn, không biết nghe ai được rồi. Chu Phàm khoảng cách Hàn Bắc Đạo còn rất xa khoảng cách, rất nhiều chuyện hắn không cách nào làm, chỉ có thể giao cho Đỗ Nê bọn hắn đi làm. Nhưng nếu như Hàn Bắc Đạo Ba Châu không cách nào ý kiến thống nhất, mau chóng chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ, chờ Tây Lương đại quân vừa đến, vậy liền vạn sự đều ngừng. Chu Phàm trong tay còn có át chủ bài, nhưng đối mặt toàn bộ Tây Lương quốc, tại Hàn Bắc Đạo không có chi viện dưới tình huống, hắn át chủ bài có thể lên bao lớn tác dụng, hắn có chút khó mà đoán trước. Bất quá hắn vẫn là đem mệnh lệnh từng đạo phát ra, hy vọng những này át chủ bài có thể tạo tác dụng. Bố trí xong về sau, hắn vừa định vội vã gấp rút lên đường, lại là thu đến Áo Công Công phát tới truyền âm. Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Áo Công Công nói, hắn lúc đầu tại thư viện, nhưng Chu Phàm trở lại thư viện sự tình, cũng không có người nói cho hắn biết, vì lẽ đó hai người cũng không có gặp mặt. Ngươi có việc mau nói, ta vội vã gấp rút lên đường. Chu Phàm cau mày nói, ta cũng muốn đối phó tam tướng thế gia cùng đại Phật tự. Áo Công Công nói, tất nhiên đại gia mục đích nhất trí, cái kia không ngại hợp tác một chút.